Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2099, ân. Còn chưa đủ, bảy càng, ân, miễn cưỡng có thể so với, nhưng kia lại như thế, liền xem như thần chủ cảnh bảy tầng tiền kỳ, như cũ là sâu kiến, không phải sao, Tô Trần một quyền này. Ngược lại là dùng hết toàn lực rồi. Ba bên trong chuyển hóa, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận, tịch lực lượng, lão long lực lượng, cổ hồn tổ mạch lực lượng, tất cả đều dùng tới 3200 lực lượng hỗn độn, gào thét mà ra. Phải biết, bình thường thần chủ cảnh 7 tầng tồn tại, cũng liền 2000 lực lượng hỗn độn mà thôi. Nhiều nhất 3200 lực lượng hỗn độn, tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc sức mạnh. Ngoài ra, Tô Trần vì có đầy đủ nắm chắc, hoàn sinh gia nhập tam đại trụ diện chí bảo bên trong một cái thần ma quỷ hòa. Như thế một quyền, mạnh không có cách nào hình dung. Tại Tô Trần một quyền này đập ra thời điểm, toàn bộ đế tâm trên quảng trường, chỉ có chút ít không có mấy người cảm nhận được một quyền này làm người sợ run. Một cái là Phó Thiên Cửu, một cái là Lâm Di, một cái là Hạ Canh, một cái là An Ngữ, còn có một cái chính là Kha Vô Tâm. Nhất là Kha Vô Tâm, cái kia cao ngạo, bá đạo, cường thế, như đế vương giáng lâm bình thường lạnh lùng, khinh thường, chờ một chút những thứ này thần sắc. Thần sắc, những thứ này tâm cảnh, thoáng cái bị nhét vào chư thiên máy trộn bê tông bình thường, trực tiếp bị quấy xé nát. Sắc mặt của hắn, chớp mắt tái nhợt như người chết mặt. Trong điện quang hỏa thạch, két, một đạo đứt gãy thanh âm, bỗng nhiên ba động ra. Thanh âm kia, giống như là bầu trời từ chính giữa bị người bẻ gãy bình thường. Quá lanh lảnh, quá chói tai. Âm thanh nhộn nhạo đồng thời, muôn người chú ý dưới. Chỉ thấy, kia, vô huyền đăng thiên kiếm, kiếm mang, trực tiếp vỡ vụn trở thành mảnh vỡ. Một cái chớp mắt đều không có ngăn cản rồi. Tựa như là một khối thủy tinh, bị trọng chùy đập nện bình thường. Hoàn toàn không phải một cấp bậc, chênh lệch quá lớn, không chỉ có như thế. Tại kia kiếm mang đột nhiên vỡ vụn đồng thời, chư thiên ảm đạm, lúc đầu gào thét, sôi trào, bao phủ bát hoang kiếm ý, trực tiếp biến mất, những cái kia kiếm thế càng là hóa thành rên rỉ nước mưa. Từ trên trời giáng xuống, cửu thiên phía trên, kia hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang, cũng đều rơi tinh bình thường rơi xuống, càng thêm hung tàn chính là. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần một quyền kia, đang đập nát, vô huyền đăng thiên kiếm, kiếm mang sau đó còn ở trước đó vào. Lại, vậy mà mạnh mẽ đập nện ở khai thiên kiếm phía trên. Đập nện ở nửa bước linh đế binh khai thiên kiếm phía trên. Cũng may, kia khai thiên kiếm cũng không có vỡ vụn, thế nhưng hung hăng uốn lượn đến 90 độ cái chủng loại kia trình độ. Có thể nghĩ Tô Trần một quyền này lực lượng hung tàn trình độ. Loại lực lượng này, tất cả đều thông qua khai thiên kiếm, trào vào Kha Vô Tâm trong thân thể. Đừng mũi chịu sào chính là Kha Vô Tâm cái tay kia nắm khai thiên kiếm cánh tay phải. Trực tiếp trở thành mưa máu, trướng mắt, tinh hồng, máu thịt be bét xương máu. Không chỉ có như thế, Kha Vô Tâm ngực xương sườn vân vân, các loại đứt gãy, xé rách, vô cùng thê thảm, thậm chí, ngay cả Kha Vô Tâm bả vai, đều trở thành mơ hồ một mảnh. Kha Vô Tâm mặc dù còn sống, thế nhưng bay rớt ra ngoài, bay ngược đồng thời, thân thể kia run rẩy không ngừng, run rẩy bên trong, thân thể đã bị xé rách không thành dạng. Tất cả đều là kia mãnh liệt ở trong cơ thể hắn Tô Trần lực quyền. Một cái hô hấp sau, oanh, Kha Vô Tâm đâm vào đế tâm quảng trường mặt phía nam khúc quanh nhất chỗ. Đem một mặt đều có ngàn tỷ năm lịch sử tường đá. Đụng thành mảnh vỡ, mà giờ khắc này, kia khai thiên kiếm, bởi vì Kha Vô Tâm cánh tay vỡ vụn, tự nhiên cũng rơi mất, không phải rơi xuống đất, mà là rơi vào Tô Trần trong tay. Giờ phút này, mọi âm thanh yên tĩnh, đế tâm trên quảng trường, còn không có ai từ cực hạn chấn động, không dám tin tưởng, hoảng sợ bên trong kịp phản ứng, từng cái cũng đều ở vào mất hồn trong trạng thái, mà Tô Trần, nhưng là cái kia duy nhất còn có thể động, còn cười, còn yên tĩnh hô hấp, vẫn không có sóng tư duy động người. Hắn nhìn lướt qua nơi xa còn chưa chết Kha Vô Tâm, cũng không sốt ruột, không phải sao? Trước thỏa mãn thân thể khẩu vị nói sau. Giờ phút này, tay hắn cầm khai thiên kiếm, trên thân thể khát vọng đang sôi trào, nghĩ muốn thôn phệ thanh kiếm này, mà thần ma luyện thể đều đã chính mình xoay tròn. Sau một khắc, muôn người chú ý dưới, tại mỗi người đều muốn sung huyết, bắn nổ trong đôi mắt, Tô Trần đột ngột hai tay bắt lấy khai thiên kiếm hai đầu. Một cái dùng sức, khanh, đoạt, trực tiếp đem khai thiên kiếm bẻ gãy. Kiếm này cuối cùng không phải linh đế binh, cho nên Tô Trần có thể bẻ gãy. Huống chi, phía trước một quyền kia phía dưới, kiếm này đã bị đập bị thương nặng, bẻ gãy thật cũng không khó. Bẻ gãy khai thiên kiếm sau đó Tô Trần lại, vậy mà đem kiếm mảnh vỡ, vuốt vuốt, ân, tựa như là nhu diện đồng dạng, xinh xinh đem kia chút kiếm mảnh vỡ vò thành từng cái sắt khư. Lại sau đó, hắn hé miệng, từng cái ném tới trong miệng. Trên mặt, vẫn là loại kia rất thỏa mãn thần sắc. Đương nhiên thỏa mãn, ăn sau đó thần phủ vận chuyển, các loại luyện hóa, hấp thu, đã nhận được chỗ tốt. Mà cái kia chút ẩn chứa tại kiếm bên trong mảnh vỡ kinh khủng sát khí, càng bị thần ma luyện thể điên cuồng hấp thu. Tô Trần thân thể tựa như là vừa mới bị tỉnh lại tế bào, sinh cơ cuồng bạo, tùy ý hấp thu. Tô Trần có thể cảm nhận được thân thể của hắn hưng phấn, chính Tô Trần cũng rất hưng phấn, bởi vì giờ phút này hắn có thể cảm nhận được cường độ thân thể gia tăng. Chuyện này với hắn tới nói chính là thực lực tăng lên điên cuồng, không phải sao? Thật sự là một phần đại lễ. Tô Trần ngược lại là thỏa mãn. Có thể giờ phút này, nhưng là đem ở đây những cái kia người tu võ dọa đến thần hồn đều muốn tiêu diệt. Không nói những cái kia phổ thông đế tử, đế viện cao tầng vân vân, chính là Phó Thiên Cửu, toàn thân run rẩy đều muốn co rút rồi. Lại nhìn Lâm Di, An Ngữ, không ngừng từng ngụm hô hấp, tựa như là vừa mới ngâm nước người, được cứu đi lên bình thường, nuốt sống nửa bước linh đế binh. Rốt cuộc là nhóm người mình điên rồi, con mắt xảy ra vấn đề, còn vẫn là Tô Trần điên rồi. Liền xem như tại đại thiên thế giới, cũng không có nghe nói qua điên cuồng như vậy chuyện a. Liền xem như trong hư không, những cái kia không chỗ nào không nuốt hư không cự thú, cũng không thể như vậy tùy ý thôn phệ nửa bước linh đế binh a. Lâm Di cùng An Ngữ toàn thân rét lạnh, lâm vào hầm băng bình thường. Các nàng rõ ràng đã đánh giá rất cao Tô Trần, vì sao còn đánh giá thấp? Cái này, Hạ Canh cũng sẽ không nói chuyện, thiếu chút nữa đều muốn quỳ xuống. Mấy cái hô hấp về sau, Tô Trần không sai biệt lắm đem khai thiên kiếm hấp thu hoàn tất rồi, nhịn không được lắc đầu. Đáng tiếc, cứ như vậy một thanh khai thiên kiếm, nếu là nhiều đến mấy cái tốt bao nhiêu. Âm thanh nhàn nhạt truyền khắp toàn bộ đế tâm quảng trường, dập dờn tại mỗi một cái người tu võ trong lỗ tai. Ân, hắn còn không có ăn đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.